Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, 451, sở trước không nghĩ tới Già Đà Phật Châu uy lực như thế đại. Hơn nữa sử dụng một lần, hấp thụ linh lực rất nhiều, may mắn bọn họ bởi vì không muốn làm cho người ta chú ý. Xen lẫn ở đám người mặt sau, kích phát Già Đà Phật Châu khi, không có bao nhiêu người nhìn đến. Mà nhìn đến nhân, bởi vì khoảng cách quá xa, cũng chỉ lấy vì bọn họ có cái gì bảo mệnh gì đó. Trong lúc nhất thời nhưng là không hướng chí bảo phương diện tưởng. Bích Tầm Châu cùng Huyền Ảnh bọn họ trước tiên vây đến sở trước bên người. Hỏa Lân chém ra cực hòa tiên, nhấc lên một đạo đại hòa, đem cổ thi lưu lại ra cổ kể hết thiêu chết. Sở trước chạy nhanh nuốt phục mấy khỏa hồi linh đan. Đem vừa rồi tiêu hao linh lực bổ trở về. Nhân việc này, sở trước bọn họ tốc độ chậm lại, rất nhanh sẽ trở thành trong đám người điếm để. Khúc Sơn Hà nhìn nhìn bọn họ, đến cùng không nói cái gì. Hắn có thể cảm giác được có thể nhường cổ thi hóa thành máu loãng vật gì đó. So với Thánh Liên cũng không kém, bất quá sở trước đám người lai lịch vốn là thần bí. Hơn nữa bên người còn có một thần hoàng cảnh tu luyện giả. Có bực này chứ ta bảo vật tự nhiên cũng không kỳ quái. Bọn họ một đường đi tới, nhân có Thanh Liên Diệp hình thành mạc bố ở phía trước mở đường. Rất nhanh sẽ phá tan trăm vạn cổ thi chặn lại, dần dần tiếp cận độ âm sát, giữa không trung tà khí giống như hữu hình vật, dục muốn xua đuổi xâm nhập giả, lại e ngại thánh liên khí, cuồn cuộn không nghỉ, thánh nữ bước chân không ngừng, lấy thánh liên làm công kích. Lấy thế như trẻ che chi thế đi tới, trong khoảng thời gian này bị ngăn ở độ âm sát ngàn dặm ở ngoài. Một đám tu luyện giả đã sớm đến mức ngoan, hiện thời đi theo thánh nữ cùng nhau đi trước chém giết cổ thi. Cơ hồ sát giận, thần kinh phấn khởi, nơi nào ngừng xuống dưới, bọn họ ở độ âm sát tiền dừng lại, trên mặt nơi nơi đều là không sạch sẽ máu loãng chung còn có thể nhìn đến mấp máy xa cổ. Nhân không có thi thể hoẩn dưỡng, trình nửa chết nửa sống trạng thái, không biết từ chỗ nào lan tràn mà đến ngọn lửa thổi quét mà đến. Đem xa cổ cháy được tích lý bá rung động, phát ra một cỗ tanh hôi khí, tà khí co rút lại ở độ âm chấn trên không, tà khí bên trong quỷ mặt hình dạng thiên kỳ bách quái. Thần sắc khác nhau, hoặc thống khổ hoặc mỉm cười hoặc hò hét hoặc dữ tợn. Tà khí trung phẳng phất có một đôi nhàn nhạt đỏ như máu ánh mắt. Cách hư không xem đã đến độ âm chấn tiền tu luyện giả. Ngày xưa coi như phồn hoa độ âm trong chấn, đã nhìn không tới sinh ra bóng dáng. Trừ bỏ đóng tại nơi đây ta tu ngoại, chỉ có cái xác không hồn bàn cổ thi. Nhân tu luyện giả đến tốc độ quá nhanh, ta tu chỉ có thể đem một phần cổ thi triệu hồi trở lại độ âm trong chấn. Thủ độ âm chấn các nơi tụ âm trận điểm mà ni chỉ cần độ âm chấn tụ âm trận cũng không bị hủy. Bọn họ liền không cần lo lắng địa hạ âm thi vương không chiếm được âm khí bổ sung. Chỉ cần âm thi vương thành công luyện hóa bất tử thân. Này đó tu luyện giả chẳng qua là con kiến. Không cần e ngại bọn họ, thánh nữ đến phía trước, sớm đã nghiên cứu thấu độ âm chấn. Nơi nào không rõ ràng độ âm trong chấn ta tu đánh chủ ý. Nàng lạnh lùng cười, trong tay chỉ Thanh Liên linh trượng, dương giọng nói, độ âm trong chấn ta tu, các ngươi làm nhiều việc ác, tốc tốc xuất ra nhận lấy cái chết, khác tu luyện giả cũng ào ào phụ họa. Độ âm trong chấn ta tu trầm mặc không nói, cũng không xính kia võ mồm cực nhanh, chỉ có bám vào tà khí bên trong quỷ mặt bắt đầu khởi động đứng lên. Thánh nữ đôi mắt nhất lợi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đi. Vừa đúng nhìn đến tà khí bên trong, mấy ngàn chỉ quỷ mặt ngưng tụ ở cùng nhau, dần dần hình thành một cái khổng lồ đáng sợ quỷ vật. Kia quỷ vật tựa như bị lột da quái vật, lộ ra màu đỏ cơ bắp tổ chức cùng chiếm cứ trên thân thể mạch máu. Các đốt ngón tay thượng dựa vào giữ tợn mặt quỷ, hung sát khí đập vào mặt mà đến. Đây là một cái dùng âm khí tụ tập mà thành âm quỷ. Âm quỷ cao tới 3 trượng. Tu luyện giả đứng ở nó trước mặt, tựa như đại nhân cùng tiểu hài tử khác nhau, lui về phía sau, Thánh nữ hét lớn một tiếng, phi thân dựng lên, trong tay thanh liên linh trượng chém ra, linh trượng bỏ ra một mảnh thánh khiết thanh huy, âm quỷ dính vào thanh huy, phát ra thê lương chu lên thanh, mặt sau tu luyện giả thấy thế ảo ảo trầm trồ khen ngợi. Thánh nữ vỗ về thủ đoạn, ra lại tung ra giống nhau này nọ, đó là một cái nữ tu mang ở trên tay vòng cổ. Thập phần tinh mỹ xinh đẹp, nó ở giữa không trung nhanh chóng thành lớn, hóa thành một cái thất tinh tác liên, kéo tinh huy, hướng âm quỷ bay qua đi, dã ở âm quỷ trên người, âm quỷ trên người huyết nhục giống như ăn mòn thông thường. Đại khối huyết nhục ảo ảo bóc ra. Tình cảnh này là phi thường ghê tởm, ni thánh nữ chỉ huy thất tinh tác liên liên tục quật âm quỷ. Sinh sôi đem nó ngưng tụ quỷ thân trừ tán, lại biến thành mấy ngàn cái quỷ mặt, biến thành quỷ mặt sau. Chúng nó uy lực thật to cắt giảm, có chút quỷ mặt bị thất tinh tác liên trừ chung, hét lên một tiếng hóa thành khói nhẹ biến mất, khác tu luyện giả cũng ảo ảo ra tay tiêu diệt quỷ mặt. Có thể nói là bát tiên quá hải. Các hiển thần thông, khắc chế khí âm tà gì đó không ít, cho đến khi chung quanh quỷ mặt biến mất, thánh nữ vẫy tay, thất tinh tác liên một lần nữa biến thành một cái tinh tế dây xích tay. Bay trở về trong tay nàng, đang xem cuộc chiến tu luyện giả thật dài phun ra một hơi. Sau đó một mặt kích động xem thánh nữ, đi đến bây giờ, cơ hồ là thánh nữ lấy tuyệt đối thực lực dẫn dắt bọn họ đi tới. Thánh nữ dọn sạch chung quanh chướng ngại, khác hết thảy không đủ gây cho sợ hãi. Thánh nữ biểu hiện ra ngoài thực lực, cùng với trên người phần đông khắc chế tà vật pháp bảo. Đều nhường tu luyện giả nhóm sùng bái phi thường, cảm thấy chuyến đi này không tệ. Sở trước bọn họ đứng ở đám người ngoại, xa xa ngắm nhìn thánh nữ đại sát tứ phương, làm bát thần cung thánh nữ, vẫn là hóa thần cảnh tu luyện giả. Như là không có điểm thủ đoạn mới có thể cười, cho nên nàng lộ ra chiêu thức ấy, bọn họ đều không có quá mức khiếp sợ, giải quyết tà trong xương quỷ mặt sau. Thánh nữ nói, chư vị, phía trước đã không có trở ngại vật, bổn tọa dục tiến độ âm chấn chém giết âm thi, bất quá tà khí vẫn thập phần nguy hiểm, tinh linh cảnh dưới đạo hữu tốt nhất chớ để tiến vào. Khác nguyện ý tùy bổn tọa cùng đi sát âm thi đạo hữu. Cũng phải cẩn thận, thánh nữ yên tâm, ta chờ minh bạch, chắc chắn trợ ngươi giúp một tay, ở đây tu luyện giả ào ào nói. Thánh nữ thanh lãnh khuôn mặt lộ ra vài phần ý cười. Về sau đi trước làm gương tiến vào độ âm chấn, trừ bỏ tinh linh cảnh tu luyện giả ngoại, thánh đế cảnh tu luyện giả ào ào theo sau. Sở trước do dự hạ, lựa chọn thủ ở bên ngoài, nàng có gia đà Phật Châu hộ thề. Cũng không phải e ngại tà khí, nhưng coi nàng hiện tại tu vi, như theo vào khứ tự quá mức chói mắt, đành phải truyền âm dặn dò Khúc Sơn Hà cùng Huyền Ảnh. Làm cho bọn họ cẩn thận, nếu quả có cái gì ngoài ý muốn, nhất định phải lấy tự thân an nguy làm chủ, kịp thời rút lui khỏi. Huyền Ảnh nhu thuận ứng một tiếng, Khúc Sơn Hà thần sắc có chút nhu hòa, cũng cười đáp lại, bọn họ trở ra. Sở trước cùng Bích Tầm Châu, Hỏa Lân cùng khác tinh linh cảnh tu luyện giả cùng nhau canh giữ ở độ âm ngoài trấn. Chờ đợi bên trong tin tức, đầy trời tà sương đem độ âm trận bao phủ ở bên trong. Những người đó trở ra, rất nhanh sẽ biến mất vô tung. Độ âm trấn cũng không lớn, lấy tinh linh cảnh tu luyện giả, linh thức có thể bao trùm toàn bộ trấn nhỏ, nhưng mà hiện thời tà khí bao phủ. Linh thức căn bản vô pháp xuyên thấu tà khí, vô pháp thấy rõ ràng trong trấn phát sinh chuyện gì, bất quá chờ ở bên ngoài tu luyện giả đều tin tưởng thánh nữ. Cảm thấy nàng chắc chắn chưa bỏ ngàn năm âm thi vương. Còn thanh lâm vực một mảnh thái bình, nhưng mà, nửa ngày thời gian trôi qua, bên trong vẫn như cũ không hề động tĩnh, mọi người bắt đầu bất an, lấy thánh nữ bản sự. Nửa ngày thời gian hẳn là có điều động tĩnh mới đúng. Khả những người đó trở ra, như châu đất xuống biển, không có chút động tĩnh, này cũng không bình thường. Đúng lúc này, đột nhiên độ âm chấn trên không tà khí mãnh liệt quay cuồng đứng lên. Mau nhìn, kia là cái gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy tà khí quay cuồng bên trong, vậy mà xuất hiện một đôi giống như tĩnh chưa tĩnh đỏ như máu ánh mắt. Này đôi huyết đồng phá lệ tà ác, rõ ràng còn chưa mở, nhưng đồng nó liếc nhau. Tu luyện giả chỉ cảm thấy biển ý thức chấn động, nhịn không được thét chói tai ra tiếng, trong mắt chảy ra huyết lệ. Không tốt, là đồng thuật, đại gia không nên nhìn. Có tu luyện giả kinh thanh kêu đứng lên, sở trước ở cảm giác được biển ý thức chấn động khi liền kịp thời kích phát ra đà Phật Châu, đem Bích Thầm Châu cùng Hỏa Lân cùng nhau kéo đến Phật Châu vòng bảo hộ chung. Đổ là không có nhận đến cái gì thương hại, chính là kia ánh mắt quá mức âm tà quỷ dị, cách Phật Châu vòng bảo hộ xem liếc mắt một cái, trong lòng liền phát lên một cỗ điểm xấu cảm giác. Bọn họ không khỏi lo lắng khởi tiến vào độ âm chấn huyền ảnh cùng khúc sơn hà. Không biết bọn họ phát sinh chuyện gì, vì sao không có một chút động tĩnh, tà khí chung vì sao lại xuất hiện huyết đồng, chỉ nhìn này đôi huyết đồng, liền biết định là cực kỳ lợi hại yêu tà vật, chỉ sợ cung chôn ở độ âm chấn hạ ngàn năm âm thi vương có liên quan. Chẳng lẽ thánh nữ thất thủ, sở trước rất nhanh sẽ phủ nhận này đoán. Thánh nữ át chủ bài phần đông, nàng không nhất định thất thủ, khả năng tạm thời bị nhốt ở độ âm trong chấn, vô pháp thoát khỏi tình cảnh hiện tại, tuy rằng nguy hiểm, nhưng hiện tại hẳn là không có chuyện gì mới đúng. Tưởng bãi, sở trước lại cảm thấy hạ cùng huyền ảnh khế ước, có thể cảm giác được hắn ở độ âm trong chấn, về phần tình huống như thế nào, lại không thể hiểu hết, sở trước đem bản thân đoán cùng Bích Thầm Châu. Hỏa Lân bọn họ nói, chủ nhân, xem ra độ âm trong chấn tình huống so với chúng ta tưởng tượng muốn nguy hiểm hơn đi. Bích Thầm Châu truyền âm nói, người xem mặt trên huyết đồng, như nó là ngàn năm âm thi vương ánh mắt, chỉ sợ thánh nữ bọn họ bị kia hai cái ta tu lừa. Âm thi vương sẽ trước tiên luyện hóa bất tử thân, sở trước trong lòng hơi chấn động, xem tà trong xương cặp kia giống như tĩnh chưa tĩnh huyết đồng. Trong lòng có cái dự cảm bất hảo, Bích Thầm Châu tiếp tục nói, chỉ sợ chờ này ánh mắt hoàn toàn mở, đó là âm thi vương hoàn toàn luyện hóa thời điểm mà đi, xem thế này sở trước nơi nào còn có thể chấn định được. Trong lòng không khỏi hối hận, sớm biết rằng không nhường huyền ảnh cùng khúc sơn hà dễ dàng đi vào. Trước quan khán tình huống lại nói, chính là mặc kệ lúc này như thế nào hối hận. Độ âm chấn trên không xuất hiện huyết đồng bắt đầu, người ở bên trong liền cùng người bên ngoài mất đi liên hệ. Bọn họ vô pháp biết được bọn họ tình huống hiện tại. Khác tu luyện giả chung cũng không thiếu phản ứng nhanh nhẹn. Rất nhanh cũng đoán ra này ánh mắt thân phận, bọn họ lo sợ không yên bất an, lại lo lắng hãm ở độ âm trong chấn thánh nữ đám người. Chính là hiện tại đã không có cách nào. Đành phải ào ào xuất ra truyền âm thạch cấp những người khác truyền âm. Đem nơi đây tình huống báo cho biết. May mắn, qua một ngày, đột nhiên một đạo trong trẻo linh quang phá vỡ tà khí. Chỉ thấy một đóa màu xanh đài sen phá vỡ tà xương. Chậm rãi dâng lên, vậy mà cùng giữa không trung cặp kia huyết đồng hình thành giằng co. Một cái ở đông một cái ở tây. Lẫn nhau không ai nhường ai. Tà xương quay chung quanh huyết đồng cuồn cuộn, phảng phất muốn đem đối diện thánh khiết đài sen cắn nuốt ô nhiễm. Màu xanh đài sen phát ra thanh nhu thánh liên khí, khu trừ chung quanh tà khí, ý đồ đem đối diện huyết đồng tinh lọc. Trong lúc nhất thời, hai người hình thành long tranh hổ đấu chi thế, nhất định là thánh nữ. Có tu luyện giả kích động nói, đối thánh nữ rất tin không nghi ngờ. Nguyên bản lo lắng tu luyện giả thấy đến một màn như vậy. Rốt cục an tâm, chỉ cần thánh nữ còn sống. Sớm hay muộn hội đem âm thi vương xử lý. Bọn họ chỉ cần chờ đợi thánh nữ trở về là tốt rồi. Sở trước cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ đến độ âm sát mục đích mặc dù ở thánh nữ. Nhưng lúc này cũng hy vọng thánh nữ có thể đem này âm thi vương giải quyết. Để tránh lưu lại tai họa. Độ âm chấn lại an tĩnh lại, lúc này, lại có một đám tu luyện giả đến độ âm chấn, này đó tu luyện giả đều là tiếp đến đồng môn sư huynh đệ hoặc là bằng hữu truyền âm. Theo các nơi chạy tới, xa xa nhìn đến trên bầu trời rằng có huyết đồng cùng đài sen khi. Đổ trừ khẩu khí, đến nhân trung đại đa số là thánh đế cảnh tu luyện già. Bọn họ hiểu biết tình huống sau, thương lượng muốn hay không tiến vào độ âm trấn, nhìn xem có thể hay không đến giúp người ở bên trong. Hiện thời bọn họ cũng đều biết độ âm trấn hạ mai một khối ngàn năm âm thi vương. Tà tu mục đích chỉ ở toàn bộ Thanh Lâm vực, như nhường âm thi vương luyện hóa ra bất tử thân, toàn bộ Thanh Lâm vực đem lâm vào hạo kiếp, trở thành tà tu săn bắn chàng, làm Thanh Lâm vực bên trong nhất phiên. Bọn họ vô pháp khoanh tay đứng nhìn, thương lượng sau, liền phái ra vài tên thánh đế cảnh tu luyện giả đi vào. Sở trước bọn họ vẫn như cũ đứng ở độ âm ngoài trấn không xa không gần địa phương xem. Nàng quan sát đến đám này nhân, đều là Thanh Lâm vực chung các môn phái tinh anh đệ tử. Bất quá ở trong đám người ngoài ý muốn nhìn đến một chương nhận thức gương mặt. Hết chương.